Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em, sao thật là sáng? Đời này, Tề Vân Vân chưa nói qua lời nào buồn nôn như vậy cả. Đều do không khí này quá lãng mạn, làm hại cô không tự chủ, cũng học tập nữ nhân vật chính trong kịch mà nói như vậy. Em mới là sáng nhất không phải sao? Ứng Tư Lạc quay đầu, liếc về phía cô bên cạnh, đem ly trà đưa lên bên mép miệng, nếm hớp trà. Cô thật thích so sánh này của anh, cũng thích anh nhìn cô. Cô đang nhìn bầu trời, thỏa mãn than nhẹ, hưởng thụ thời khắc gặp lại ấm áp với anh. Dư quang từ khóe mắt lặng lẽ nhìn gương mặt anh tuấn như thần, chậm rãi nhích lại gần hơi thở. Phái nam mê người thật là gần, gần đến mức cô có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của anh, đoán được anh muốn hôn mình. Cô nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại theo cảm tính, ăn ý chờ đợi nụ hôn của anh phủ xuống. Môi nóng rực của anh đặt lên môi cô, động tình khẽ hôn. Tiếp xúc dịu dàng đã lâu này, kích động hai trái tim. Tha thứ cho anh không kìm hãm được. Gò má thô ráp của anh xoa xoa gò má tươi đẹp như quả táo của cô, ôn nhu hỏi. Nói cho anh biết, mới vừa rồi anh ôm em, tại sao em lại khóc? Tim của cô run rẩy, gò má thật là nóng, tâm hồn hoảng hốt rồi lại không quên trêu chọc hắn. Bởi vì anh ôm quá dùng sức không phải sao? Có thật không? Anh lập tức đứng thẳng thân thể, tin là thật hỏi. Cô bị ánh mắt chứa tràn tình cảm của anh làm rung động, không thể không thu liễm tính tình bướng bỉnh. Là lừa gạt anh thôi. Vậy thì vì cái gì đây? Là em thật vui, vì anh cũng chưa quên em, khiến em ngoài ý muốn. Em luôn luôn nghĩ tại sao có thể như vậy chứ? Trên người em có loại ma lực để cho anh không thể quên được em. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt giống như đêm khuya u tĩnh nhìn anh. Cô làm sao có thể có cái loại ma lực gì đấy? Người có ma lực là anh mới phải. Khó trách người ta nói tình nhân La Tinh đúng đắn nhất. Công lực nói chuyện yêu đương của anh là đủ để mê hoặc tâm nho nhỏ của cô. Nói cho anh biết nguyên nhân thật sự em chưa quên anh. Giọng nói thuần hậu giống như dòng điện xuyên thấu lòng của cô. Cô mê man nói ra tâm sự. Nụ hôn của anh để cho em yêu anh. Ứng Tư Lạc nhiệt liệt nhìn cô, cái ly cầm trên tay đặt ở trên lan can, cũng lấy xuống cái ly trên tay của cô để xuống. Bàn tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô kéo vào trong ngực, ôm cô thật chặt. Anh không có mở miệng, không nói gì, nhưng tình cảm tự nhiên lộ ra. Cô rung động, cô có thể cảm nhận được anh cũng có tình yêu giống nhau đối với cô. Cùng anh lui tới làm bạn gái của anh được không? Anh hỏi. Đáy mắt của cô bỗng có một cỗ nóng ướt tràn ra. Bình thường cô rất sáng sủa, cũng không đa sầu đa cảm, nhưng cô hiện tại lại thật muốn rơi lệ. Được. Từ câu trả lời này không có câu nào khác có thể thay thế. Có phải anh nói cái loại yêu xa ngày ngày viết em mai, lên nét nói chuyện phiếm hay không? Nước mắt của cô rơi xuống. Anh lắc đầu, nhìn cô chăm chú thâm tình, vươn ngón tay vuốt nước mắt của cô. Đừng nói anh chỉ có thể thấy em từ trong máy vi tính, quá tàn khốc. Nhưng mà anh ở tận viên, còn em ở Đài Loan, giữa chúng ta có khoảng cách. Cô sợ hãi, đưa tay dán lên ngực anh, phát hiện tim của anh nhảy thật cuồng loạn. Đưa em đến viên, không cần làm việc nữa. Anh không đành lòng thấy cô làm loại công việc hầu hạ người này ở trong nhà hàng. Cục vụ cô nghi ngờ hỏi. Nhưng là em phải ăn cơm, cũng cần chỗ ở. Thì ở nhà của anh. Cô suy nghĩ một chút, giống như có chút không đúng lắm. Không phải là anh thương hại em làm phục vụ, muốn nuôi em đấy chứ? Anh không muốn để cho em tiếp tục làm loại công việc hầu hạ người này. Cô nhẹ nhàng rút tay lại, lùi ra từng bước. Hiểu lầm này cũng quá lớn rồi. Cô làm phục vụ hoàn toàn chỉ là muốn biết rốt cục anh có quên cô hay không. Chẳng qua là một cuộc thử nghiệm mà thôi. Cô không muốn anh thương hại mình. Cô cũng không phải là sủng vật có thể để cho anh mua về nhà cung chiều. Hơn nữa, lỡ như có một ngày anh không còn yêu cô, một cước đạp cô trở về đã được sao? Không được, cô không thể đồng ý cùng anh đi xa đến viên. Tương lai cô còn phải tiếp nhận vị trí của cha, làm sao có thể cùng anh đi? Cô thà rằng lưu lại những ký ức tốt đẹp lúc trước để nhớ lại, cũng không thể bị tình yêu sống cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net